chưa ai nói em là con gái sao? Chương 30, ảnh cưới. Góc truyện audio.com. Không khí gia đình ấm áp, mọi người đều vui vẻ. Trong bữa cơm chiều, Lãnh lão gia cũng lên tiếng. Thằng nhãi Hàn Thiên thật vô dụng, con dâu theo đuổi từ nhỏ mà bây giờ mới bắt được về nhà. Nhớ năm đó ta theo đuổi bà nội nó có một năm là ôm người đẹp về nhà rồi. Ai như cha con hai người, vợ có sẵn mà tới bây giờ mới cưới được. Lãnh cha, Lãnh con nghe được đen mặt trong đầu cùng chung suy nghĩ. Không phải ông vô sỉ, đem bà ăn hết rồi gieo mầm mống sao? Lãnh mẹ cùng Diệp Hy thì cười khúc khích. Chuyện Lãnh lão gia theo đuổi Lãnh bà mấy ông bạn của ông vẫn đem ra chọc ông sao? Lãnh ông một năm theo Lãnh bà phải làm sao nhiều người đều biết. Con cháu về sau đều rõ chỉ là không ai dám nói thôi. Lãnh cha bất mãn, cha à, không phải năm đó cha lớn tuổi rồi mà không ai thương sao? Chẳng phải mẹ thấy cha tội nghiệp nên theo cha sao? Lãnh ông đen mặt, thằng ngoắt này bữa nay dám chống đối ông. Có con dâu mới về. Hừ, Lãnh Hàn Thiên cũng chen vào. Ra ra, không phải ai cũng dễ dãi như bà nội đâu. Không khí bỗng trở nên nồng nặc mùi thuốc súng. Lãnh lão gia tức anh ách. Lãnh mẹ thấy mọi người như vậy đứng ra hòa giải. Thôi được rồi, con dâu còn chưa bắt về đã bị mấy người hù chạy mất. Đừng ở đó mà so đo. Mau bàn ngày tổ chức hôn lễ đi. Lãnh lão gia được giải cứu trong lòng vui vẻ hẳn ra. Đứa con dâu này không như thằng con ông. Lãnh cha, suốt ngày đối nghịch ông. Ta thấy tháp sau ngày đẹp. Cứ cưới luôn đi, lần này phải tổ chức cho thật to. Ta sẽ mời mấy ông bạn già đến xem. Cuối cùng cháu dâu của Lãnh gia ra sao? Ha ha, Lãnh ông cười vui vẻ. Lãnh cha cũng lên tiếng. Phải đó cha, con cũng sẽ mời đối tác làm ăn khắp thế giới đến. Lãnh gia lấy vợ phải thật lớn. Thật oách, Diệp Hy nghe vậy lòng thở dài. Lãnh ông Lãnh cha lớn rồi mà cứ như con nít. Cái gì cũng tranh hơn thua mới chịu hai ra. Lãnh mẹ cười tâu toét. Mấy bà bạn của ta, họ khen họ có dâu hiền cháu thảo. Ha ha, để xem Diệp Hy chúng ta xem từ nhỏ không phải hơn sao, ha ha. Lần này phải đi khoe thật đã mới được. Người lớn ông câu bà câu. Không khí giòn tan tiếng cười. Hai người trẻ chỉ biết nhìn nhau trao nhau những nụ cười ngọt ngào. Lịch cưới đã có. Lãnh gia, cháu độc nhất lấy vợ. Tin tức lại đăng toàn bộ cổng thông tin toàn thế giới. Lãnh gia tích cực tuyên truyền về Diệp Hy. Còn có mấy ông bạn của Lãnh lão gia, ông của đám lão tam lão tứ, lại tức giận, lôi đám cháu về mắng. Đám cháu chỉ biết khóc không ra nước mắt, lão đại từ nhỏ là của lão nhị rồi, với lại lão đại mạnh mẽ như vậy ai mà dám lấy chứ? Mấy ông sao lại trách cháu mình như vậy, ngoài đường chẳng phải còn vạn cô gái tốt sao, nghĩ vậy thôi chứ họ đâu dám nói. Họ biết mấy ông lão lúc họ còn nhỏ đã tranh đấu. Cá cược xem Diệp Hy sẽ gả cho ai. Bất quá không cần nói cũng biết là họ thua rồi vậy mà cứ sĩ diện đòi cá cược. Ngày đi chụp hình, đáng lẽ chỉ có cặp vợ chồng trẻ cùng nhau đi vậy mà đám đàn em lại quyết đi cho bằng được với lý do bảo vệ an toàn lão đại. Ngăn cản cũng không được bèn để họ đi cùng. Địa điểm chụp hình là khu công viên nước Lazaka, trung tâm thành phố X, nơi có những cảnh quan kỳ vĩ nhất thế giới. Trước khi chụp hình, Diệp Hy đã phải vất vả mặc vào bộ áo cưới đắt giá nhất do chính Lãnh mẹ thiết kế. Lãnh mẹ là nhà thiết kế thời trang giỏi nhất thế giới. Trang phục bà luôn gây sốc với giới thời trang. Đám cưới con trai bà tất nhiên mọi trang phục thiết kế phải do bà chịu trách nhiệm chứ. Đám lão tam nháy mắt nhau. Lúc chụp hình tạo kiểu cô dâu chú rể bỗng có mặt của bốn chàng kỵ sĩ. Điều này làm Diệp Hy tức giận. A Tam, A Tứ, các cậu đang phá đám sao? Có hay không tôi lột ra các cậu? Lão Ngũ cười cười. Lão Đại, chúng tôi nào dám phá đám? Chỉ là chúng tôi là kỵ sĩ phải theo không rời lão đại nửa bước à? Không về ra ra sẽ lột xác đám này ra. Diệp Hy tức xỉ máu. Gì chứ? Có phải hay không mấy ông mắng họ quá nên họ điên rồi? Không phải đám A Tam A Tứ bị mắng điên mà họ đang trả thù. Hừ, hai người lấy nhau làm họ bị mắng té tát, không báo thù họ mới không phải là họ a. Lãnh Hàn Thiên thấy vậy, đưa Diệp Hy một ly nước nhẹ giọng, "Tiểu Du, kệ họ, chúng ta có thể chụp tiếp, chỉ cần Photoshop sẽ mất họ thôi. Họ là không cưới được vợ nên muốn phá đám. Em đừng bận tâm, để mai anh gọi mấy ông tìm dâu cho họ là mừng thôi." Đám lão tam nghe vậy rùng mình, lão nhị a, lão nhị ra chiêu toàn chiêu độc. Diệp Hy bỗng chốc vui vẻ nhón chân hôn lên Lãnh Hàn Thiên. "Anh nói đúng, là họ đang ghen tị. Chúng ta kệ họ đi, lão gia gia rồi sẽ giúp họ tìm vợ thôi. Phải không A Ngũ, A Lục, còn A Tam A Tứ nữa?" Đám A Tam A Tứ bỗng chốc nhìn nhau lùi ra xa. Đồng thanh, "Không, không có ghen tị, mau mau hai người mau mau chụp hình, còn tụi này tự đi tránh. Không có ghen tị không cần tìm dâu đâu. Gì chứ họ chưa muốn lấy vợ à, còn trẻ huống hồ mấy ông mà chọn vợ. Chật chật, tốt nhất nên biết đường mà lui sớm, về sau không bị làm phiền." Diệp Hy và Lãnh Hàn Thiên chụp hình rất nhanh, những tấm hình đầy độc và chất, cách chương.